Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi khác, này, sư tử đang ở sân thượng cùng Bạch Dương, Ma Kết và Sử Nữ, nhưng hiện tại Ma Kết và Sử Nữ đang ở một góc khác. Gì, Bạch Dương tay vẫn đánh máy tính trả lời. Chán không, cũng có một chút, vậy tôi với cô đi trung tâm thương mại không? Nay trời có bão sao? Bạch Dương đưa mắt nhìn sư tử rồi lại nhìn bầu trời trong xanh. Này này, tôi nói nghiêm túc đó, hiện giờ cô cũng thấy chả ai rảnh rỗi, buồn chán như cô với tôi. Được thôi, tôi xuống chuẩn bị, 20 phút sau gặp ở phòng khách, ok, nói rồi hai anh chị đứng dậy đi xuống lầu rồi ai về phòng nấy chuẩn bị. Sau 20 phút chuẩn bị và hiện tại hai người đã có mặt tại phòng khách. Và hiện tại hai người đang vận một bộ đồ với phong cách khá giống nhau, nhìn qua khá giống đồ cặp A trung tâm thương mại mà sư tử và Bạch Dương đang định đến vốn nó là của nhà nhân mã, các sao cũng thường đến đây chơi vì trung tâm thương mại hiện do nhân mã quản lý nên anh đã xây thêm một khu vui chơi khá lớn nữa, thiết bị vô cùng hiện đại, quà tặng hấp dẫn nên thu hút được khá nhiều khách hàng. Sư tử và Bạch Dương đi dạo một vòng khu vui chơi, gom cũng được không ít quà, làm quản lý khu vui chơi điện thoại báo cho nhân mã biết, thế là cả hai bị nhân mã gọi điện đến và sạc cho một hơi, thế là cả hai đành rời khỏi khu vui chơi nhưng lại không quên bảo người chờ mấy món quà mà họ nhận được về ký túc xá, dù sao cũng đã nghe nhân mã ca một bài rồi dạy gì để lại đám quà đó chứ. Ở một nơi khác nhân mã chỉ biết lắc đầu, thật ra cũng chỉ có sư tử và Bạch Dương mới có thể thắng những trò chơi ở khu vui chơi của anh như thế thôi. Đang đi thì bỗng nhiên sư tử đứng yên lại, Bạch Dương thắc mắc nhìn sư tử rồi lại nhìn theo hướng mà sư tử nhìn chưa ợp mắt. Chưa ợp mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp với phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch, đang đứng nở nụ cười tươi với sư tử, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là người mà lúc trước sư tử quen, nói đúng hơn là người yêu cũ của sư tử. Chắc hẳn bạn rất ngạc nhiên, bạn luôn nghĩ rằng sư tử anh là người không biết gì là yêu, anh đã từng yêu, yêu rất sâu đậm là đằng khác, nhưng có lẽ ông trời rất thích trêu người, người con gái mà sư tử anh yêu lại rời xa anh với một lý do. Chúng ta không hợp, rồi người con gái đó tay trong tay với người con trai khác bước lên sân bay sang nước ngoài. Nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh, lại chuyện gì đây? Bỗng nhiên cô gái đó chạy nhanh lại ôm lấy sư tử làm anh một phen bất ngờ. Bạch Dương khẽ mỉm cười rồi thả chân bước đi. Ây da, cảm giác gì đây nhỉ? Bạch Dương, cô bị bệnh rồi sao? Sao cảm giác khó chịu thế này? Chắc là vậy rồi. Bỗng nhiên từng hình ảnh giữa cô và sư tử, từng hình ảnh một đi ngang qua cô. Những lúc cô và anh cãi nhau, những lúc thực hiện nhiệm vụ cả hai chút nữa đã làm cả nhóm bị lộ, những lúc cả hai chế tạo vũ khí và rất nhiều những hình ảnh khác. Hiện tại cô mới nhận ra rằng giữa anh và cô có nhiều những lúc cùng nhau thế sao? Một chiếc ô tô đang lao với tốc độ nhanh về phía trước, lúc này Bạch Dương đang thả hồn nên không nhận ra. Kít, một tiếng, kít, thật dài, ký túc xá của các sao. Dương Nhi, cậu về rồi sao? Sao có mình cậu, anh sư đâu? Các sao và ba chàng trai họ, Vương, đều có mặt ở phòng khách, thấy Bạch Dương về thì sử nữ lên tiếng hỏi. Anh ấy gặp người yêu của nên tớ về trước. Vậy sao? Sử nữ gật đầu như đã hiểu, ai trong nhóm cũng biết chuyện về cô gái này, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình nhanh chóng nhận ra Bạch Dương bị thương, Bảo Bình thấy vậy cũng nhanh chóng đi lấy hộp y tế. Bảo Bình đem hộp y tế ra. Để tớ, sử nữ lên tiếng giúp Bạch Dương. Vết thương không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, so với những vết thương ở trường đào tạo sát thủ thì đây còn gọi là nhẹ. Sao cậu lại để bị thương đến thế này? Lúc sang đường không cẩn thận bị ô tô đụng trúng thôi. Không cẩn thận, Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại, đối với sát thủ sang đường mà không cẩn thận sao? Tớ có suy nghĩ vài chuyện nên bị phân tâm. Bạch Dương bị thương như thế này cũng xem là may. Lúc đó cũng may bản thân cô kịp nhận ra mà nhanh chóng tránh đi, nhưng vì việc quá bất ngờ nên cô không khỏi bị thương, nhưng như thế này là nhẹ, nếu như người bình thường thì xem ra phải vào viện, nhẹ thì nằm trên giường suốt quãng đời còn lại, nặng thì ngồi trên cao ngắm gà thỏa thân. Sau khi băng bó lại vết thương thì Bạch Dương nó mệt muốn lên phòng nghỉ, lên đến phòng cô mệt mỏi vào phòng tắm. Tuy cô đã tránh vết thương trúng nước nhưng cũng không khỏi ẩm ướt và đau nhức, tắm xong cô liền lên giường nằm, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, bầu trời đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn. Bạch Dương định ngồi dậy nhưng nhận ra bên cạnh có vật gì đó thì chợt nhận ra. Sư Điên, hết chép 44, cách chương.